Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, ngươi là ai? Cứ việc cái này một đoàn nhỏ là màu lam, như đèn nến ngọn lửa một dạng lớn nhỏ, nhưng là, cái này nhiệt độ thực sự là quá mức kinh khủng chút. Những này nóng rực, giống như có thể chậm rãi thẩm thấu, thuận hắn phun trào ra linh khí. Chậm rãi ăn mòn đến trong kinh mạch của mình. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, nếu như ăn mòn đến đan điền của mình bên trong, hậu quả sẽ như thế nào? Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Dưới mắt, mặc kệ gian nan dường nào, trước phá mất cái này tội ca dây dưa. Ngọc vô hình còn tại Đoạn Vân bên kia. Mặc dù hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, Ngọc vô hình liền sẽ trở về. Hắn liền có thể thi triển cái kia nghịch thiên cửu huyền kiếm pháp tầng thứ nhất. Đầy trời 81 thức. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại không đành lòng động Ngọc vô hình. Bởi vì Đoạn Vân cũng tại thời khắc mấu chốt. Lúc này rút đi Ngọc vô hình. Cùng trực tiếp muốn Đoạn Vân mệnh cũng không có là cái gì khác nhau. Đông Phương Mặc hai tay đã bắt đầu có cảm giác bỏng. Hắn có thể ý thức đạt được. Cái này màu lam yêu linh khí nhiệt lượng. Đã đến hai tay của mình đại huyệt bên trên. Cứ việc quá trình chậm chạp. Nhưng là đây là để Đông Phương Mặc đầy đủ sợ hãi. Đông Phương Mặc đã đóng lại trên thân cái khác đại huyệt. Tránh cái khác đại huyệt cũng nhận dạng này ăn mòn. Hắn mím chặt môi. Nếu như một chiêu này không quản dụng. Hắn chỉ có thể lấy trước về mình Ngọc vô hình. Tội ca nhìn thấy Đông Phương Mặc đã hoàn toàn ở vào phòng thủ trạng thái. Hắn khóe môi ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc. Cái này vô tâm chiến lực thiên phú các loại đều là như vậy nghịch thiên lại có thể thế nào? Hiện tại, cũng bất quá là cùng mọi người giống nhau. Khi mình cái này màu lam lam loan truyền thừa đốt tới đan điền của hắn thời điểm. Chính là hắn mất mạng thời điểm. Ngay tại tội ca 10 phần lạc quan thời điểm. Đông Phương Mặc một tiếng gầm nhẹ. Để hắn lập tức mở to hai mắt nhìn. Linh trảm phá công thuật. Phá cho ta. Trong nháy mắt. Không biết bao nhiêu cái bàn tay khổng lồ phô thiên cái địa hướng về phía tội ca đánh tới. Trọng yếu nhất chính là. Những này bàn tay cứ việc chỉ là Đông Phương Mặc linh khí ngưng tụ mà thành. Trong suốt bàn tay. Nhưng là bàn tay này bên trong dọa người uy áp. Để tội ca lập tức cảm thấy nhỏ bé. Liền ngay cả mình cái kia một tia lam loan truyền thừa. Cũng hiển đến mức dị thường không có ý nghĩa. Đây là có chuyện gì? Lấy chữ linh mở đầu kỹ pháp. Chẳng lẽ lại cái này vô tâm dĩ nhiên người mang linh kỹ pháp? Tội ca nói cái gì cũng có chút khó mà tiếp nhận. Trực tiếp bị linh kỹ pháp cho rung động có chút được vòng. Linh kỹ pháp liền xem như toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên. Đều không có làm sao nghe nói qua. Nghe nói chỉ có tây bộ cái kia quỷ dị ma đạo bên trong có linh kỹ pháp. Cái này vô tâm là làm thế nào chiếm được linh kỹ pháp? Đông Phương Mặc một chiêu này. Còn không đơn thuần là phát ra linh kỹ pháp đơn giản như vậy. Linh trảm phá công thuật tại Đông Phương Mặc tu vi đạt đến huyền sĩ cảnh giới thời điểm. Chiến lực tại một lần tăng lên. Lần này, Đông Phương Mặc đem thiên thủ vô tung cùng linh kỹ pháp nghĩ dung hợp lại cùng nhau sử dụng. Vì một kích công phá tội ca, đây chính là mấy trăm đạo linh kỹ pháp đồng thời thi triển. Cho nên, cái này uy lực có thể nghĩ. Phanh, chấm ngoặc kép, tiếng thứ nhất tương hộ va chạm thanh âm về sau. Tiếp xuống, chính là lít nha lít nhít cái này bên trong thanh âm. Nghe được mọi người tê cả da đầu. Lại nhìn tội ca, giờ phút này, thân thể đã ngã trên mặt đất. Mà lại cái kia vô số mang theo hổ khiếu long ngâm thanh âm bàn tay vẫn như cũ hung hăng sắp xếp ở trên người hắn. Điều này là một cái thảm chữ được a. Tại cấm chế bên ngoài đám người, tất cả đều nhìn ngây người. Mọi người trong lòng, tất cả đều tái diễn một cái từ. Đó chính là linh kỹ pháp. Vô tâm dĩ nhiên người mang linh kỹ pháp. Cái này cũng không phải cái gì người đều có đồ vật. Linh kỹ pháp. Tên như ý nghĩa, là mang theo linh tính kỹ pháp, sẽ nhận chủ, sẽ trưởng thành kỹ pháp. Cái này so phổ thông bất luận cái gì kỹ pháp, thậm chí là cấm kỵ kỹ pháp đều phải bị mọi người chú mục. Chỉ cần ngươi tu vi đủ cao, Linh kỹ pháp tuyệt đối cao hơn hết thảy kỹ pháp. Một trận giống như cuồng phong bạo vũ cự bàn tay to qua đi. Trong cấm chế mới bình tĩnh. Thế nhưng là, loại an tĩnh này. Thế nhưng là như chết trầm tĩnh. Ở đây tả hữu người bao quát Kha Kỳ Trạc cùng Thiên Tuyết. Tất cả đều nói không ra lời. Nói thế nào cái này tội ca cũng là cấp 6 huyền sĩ. Mà lại sau cùng một bước này. Là leo lên 10 cấp nấc thang người. Đó chính là nói. Tội ca. Là so Đoạn Vân còn cường hãn hơn tồn tại. Nhất là Thiên Tuyết bị trước mắt cái này vô tâm triệt để khiếp sợ đến. Phải biết. Lúc trước. Vô tâm là đi tới cấp 8 bậc thang. Tự động từ bỏ. Nghĩ không ra. Hắn dĩ nhiên là trình độ này. Trước đây. Hắn nhưng là thật lừa qua bọn hắn hết thảy mọi người. Thiên Tuyết thực sự là bó tay rồi. Cái này vô tâm vậy mà tại cái kia trường hợp buông tay. Tâm trí của thiếu niên này. Đến cùng là thế nào cứng rắn cùng thâm trầm a? Kha Kỳ Trạc đã đi tới cấm chế trước mặt. Hy vọng duy nhất của hắn. Tội ca giờ phút này. Chỉ còn lại có nửa cái mạng nằm trên mặt đất a. Khi Kha Kỳ Trạc thân thể khẽ động. Thiên Tuyết cũng phiêu nhiên đến Kha Kỳ Trạc trước mặt. Kha trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Hiện tại tình huống này, ngươi là không thích hợp đi vào a. Kha Kỳ Trạc mặt đều thành rau xanh trùng nhan sắc. Thiên Tuyết, ngươi cũng muốn ngăn đón ta. Thiên Tuyết cũng không có bị Kha Kỳ Trạc khí thế dọa trở về. Ngược lại tiến lên một bước. Nhiều năm như vậy, ta hấp thu hắc huyết nịnh, cũng không phải bạch tu luyện uổng phí. Ta Thiên Tuyết thà có thể yêu đan không cần, cũng sẽ không để ngươi đi vào quấy rầy vô tâm. Muốn nói Kha Kỳ Trạc không sợ là không thể nào. Thiên Tuyết nếu thật là cùng lấy mệnh tương bính, liều mạng yêu đan không muốn, Kha Kỳ Trạc cũng không dám động. Cấm chế bên trong, Đông Phương Mặc cũng quỳ một gối xuống tại nguyên chỗ. Dạng này sử dụng linh kỹ pháp, thật có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trong đan điền linh khí đã bị Đông Phương Mặc nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, liền ngay cả trong đan điền viên kia ngưng tập hợp một chỗ hạt châu cũng hơi hơi run rẩy, giống như rất dáng vẻ khẩn trương. Đông Phương Mặc trong lòng âm thầm giật mình, hắn từ không có cảm giác được cái này có thể hạt châu từng có dạng này trạng thái. Nghĩ không ra bọn hắn cũng sẽ khẩn trương. Không có ngọc vô hình, xem ra ta thật là có chút yếu bạo. Đông Phương Mặc thấp giọng tự nói. Nếu là ngọc vô hình ở đây, chắc hẳn hiện tại, cái kia một dòng nước trong liền đã làm dịu mình a. Đông Phương Mặc, không cần khẩn trương. Ngươi hạt châu này không phải ngươi trải nghiệm khẩn trương. Kia là tim đập của ngươi động lợi hại. Bọn hắn tựa như là đang tức giận. Ngân Kỳ thanh âm tại Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Hơn nữa là rất chắc chắn nói. Ngân Kỳ, ngươi nói là sự thật sao? Đông Phương Mặc giờ phút này một điểm linh khí không dám sử dụng. Lực lượng thần thức ngược lại là còn không có gì ảnh hưởng quá lớn. Cho nên, cùng Ngân Kỳ truyền âm cũng không có có ảnh hưởng gì. Ngân Kỳ chu miệng, cái mũi nhỏ nhíu một cái. Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi. Không phải, ta không phải ý tứ kia. Vậy ngươi cảm thấy, đan điền ta bên trong hạt châu là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Mặc không nghĩ ra được lý do. Thật chẳng lẽ chính là như Ngân Kỳ nói như vậy? Bọn hắn đang tức giận. Chẳng lẽ bọn hắn giày vò hắn còn chưa đủ thảm? Dám sinh khí, là ta cảm giác được. Ta cũng nói không nên lời vì cái gì. Nhưng là ta luôn cảm giác, ngươi hạt châu này giống như đối với bên kia cái kia hắc bổng thật cảm thấy hứng thú. Ngân Kỳ cũng không biết vì cái gì mình liền có như thế một loại kỳ diệu cảm giác. Đông Phương Mặc thở sâu. Kỳ thật, ta cũng cảm thấy. Kỳ thật, lên cấp 9 bậc thang về sau, chủ yếu áp lực không phải tới từ cái kia cấm chế, mà là đến từ cái này hắc bổng. Ta cũng không biết vì cái gì cái này hắc bổng đối với ta không có áp lực lớn như vậy. Mà lại, ta tự dưng có một loại cảm giác thân thiết. À, thật, như vậy, cái này vũ khí, có phải là liền hẳn là ngươi? Ngân Kỳ cọ một chút luồn lên đến, vỗ một đôi tay nhỏ. Tại thần thức trong không gian nhảy nhảy nhót nhót, Đông Phương Mặc đối với Ngân Kỳ cái này cái gì đều không khách khí bộ dáng. Thật đúng là có chút im lặng. Cái này hắc bổng, đối với Đa Thú Sơn mà nói, đối với Đồng Di mà nói, là cỡ nào có ý nghĩa. Đến Ngân Kỳ trong miệng, dĩ nhiên thành chuẩn bị cho mình. Đông Phương Mặc có thể không sẽ đem mình thả tại dạng này trên đầu sóng ngọn gió mặt. Xem trước một chút đi. Kỳ thật, ta chỉ là không muốn để cho thứ này rơi ở trong tay người kia mà thôi. Đông Phương Mặc cũng không có quá nhiều ý đồ. Thậm chí nghĩ đến, có phải là có một ngày, cái này hắc bổng, hắn còn có thể đuổi về đến Đồng Di trong tay. Đông Phương Mặc lần này tiêu hao thật sự là nhiều lắm. Lại không có ngọc vô hình. Thời gian một nén hương về sau, hắn mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Khi Đông Phương Mặc đứng lên thời điểm, toàn trường sôi trào. Bởi vì giờ khắc này, tội ca vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất thở đâu. Căn bản không có khí lực đứng lên. Đồng thời đứng tại cái này 10 cấp trên bậc thang. Hai người trạng thái bày ở mọi người trước mặt. Kết quả đã không khó tưởng tượng. Tội ca trong mắt toát ra tuyệt vọng nhan sắc. Bởi vì hắn sau cùng thủ đoạn cũng sử dụng. Vẫn là không thể đem cái này vô tâm chém giết. Nhưng là Đông Phương Mặc mới sẽ không cho tội ca lưu hạ bất kỳ cơ hội nào lật bàn. Hắn giơ tay chính là một đạo cấm chế. Bao phủ toàn bộ tội ca. Dù cho tội ca khôi phục. Cũng phải trước phá Đông Phương Mặc cấm chế này. Mới có thể tự do động đậy. Hắn phá vỡ cấm chỉ thời gian. Đầy đủ Đông Phương Mặc lại cho hắn một kích chí mạng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Đông Phương Mặc đem tay đưa về phía cái kia hắc bổng. Cái này hắc bổng thật đến cái này vô tâm trong tay. Mọi người từ vừa rồi ngây ra như phỗng bên trong tỉnh hồn lại. Giờ phút này, đã hoàn toàn sôi trào. Bởi vì Đa Thú Sơn bên trên, rốt cục chờ đến một vị chủ nhân. Ai có thể cầm tới cái này hắc bổng? Người đó là Đa Thú Sơn chủ nhân. Cái này lưu truyền xuống thuyết pháp. Tại Đa Thú Sơn đệ tử trong ấn tượng đã thâm căn cố đế. Cái này hắc bổng. Giống như chính là Đa Thú Sơn đại biểu một dạng. Ngay tại Đông Phương Mặc tay vừa muốn chạm đến cái này hắc bổng thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một loại quang mang lưu truyền. Đông Phương Mặc nháy mắt thu cánh tay về. Hắn là nhất định phải đem tất cả tình huống đều hiểu rõ mới có thể cầm cái này hắc bổng. Nhưng là cái này lưu quang chớp động thời điểm, theo ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy lưu quang bên trong là tình huống như thế nào? Tuyệt không được biết. Nguyên lai, nghĩ muốn cầm tới cái này hắc bổng. Dĩ nhiên là như thế khó khăn. Mọi người ngừng thở. Đều muốn biết. Vô tâm đến cùng có thể hay không đem hắc bổng cầm trong tay. Khi cái này lưu quang hiện lên về sau. Đông Phương Mặc dĩ nhiên phát hiện. Trước mắt xuất hiện một bóng người. Đông Phương Mặc không khỏi tăng lên đề phòng. Người là ai? Cái này cũng có chút quá đột ngột một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.